Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 991, Hỗn độn chi nguyên. 2. Lúc này, hỗn độn thiên quy đối với Sở Hy Thanh đáp lại. Không thể nghi ngờ là xác minh phán đoán của hắn. Xác minh hắn nói, chúng nó như là biển gầm như thế nhịp đập, chăm chú quấn quanh thân thể hắn. Cảnh này khiến Sở Hy Thanh mở ra, hỗn độn chi nguyên, quá trình cũng biến thành trở nên đơn giản. Sở Hy Thanh dễ như trở bàn tay liền làm long hổ kim đan phát sinh biến hóa. Nó đầu tiên là ầm ầm nổ tung, tiêu tan tại Sở Hy Thanh phần bụng đan điền. Thay thế mà sinh nhưng là một cái vô quang vô tượng, vô hình vô danh, vô âm vô dương, vô hình vô chất cực lớn vòng xoáy. Sở Hy Thanh trong lòng không khỏi sinh sôi ra vô hạn ý mừng. Cái này, hỗn độn chi nguyên. Kỳ thực không luận võ tu long hổ kim đan cường đại đến mức nào. Bất quá cái này, hỗn độn chi nguyên. Lại cùng trong thiên địa hỗn độn thiên quy tức tức tương thông. Trong ngoài đem ấn, cái này ít nhất có thể lấy tăng lên hắn 2 tầng hỗn độn thiên quy cường độ. Tương lai Sở Hy Thanh từ bên trong đánh lấy ra chân nguyên. Vẫn là chân chính không có bất kỳ đặc tính, có thể lấy diễn biến thành bất kỳ tính chất nguyên khí, ngũ hành, phong lôi, âm dương các loại, thích làm gì thì làm. Nếu như nói vô tướng công đối với thiên hạ tuyệt đại đa số võ đạo bao quát độ là 90% đến 99%, như vậy hắn, hỗn độn vạn tượng công, chính là 10%. Ngoài ra cái này còn là một bán thành phẩm nội thiên địa. Có thể lấy đăng cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách tình huống xuống. Cuồn cuộn không ngừng sản sinh huyết khí nguyên lực. Cái này liền mang ý nghĩa. Sở Hy Thanh đã có thể bước đầu thoát khỏi trong thiên địa linh lực. Chỉ giả bên trong cầu. Cũng là thời khắc này. Sở Hy Thanh linh thức khẽ run lên. Lúc này không chỉ hắn, thần ý đao tâm. Thu thập được càng mạnh địch ý sát niệm. Hắn, thái thượng thông thần, cũng cảm ứng được một chút nguy cơ. Để trong cơ thể hắn khí huyết xuất hiện không bình thường nhiễu loạn. Sở Hy Thanh không khỏi đem mí mắt mở một đường. Ngưng thần nhìn hướng về phía trước. Mà lúc này liền ở khoảng cách Sở Hy Thanh 300 dặm vị trí. Thanh tịnh như ý chi chủ thần tịnh ly chính đang tại điều chỉnh hô hấp. Kiềm chế thu lại nàng rung động không ngất tâm chiều. Hắn đã trở thành hỗn độn chân linh. Thần phổ thiên ngươi chắc chắn chứ. Thần Tịnh Ly lại biết tin tức này nhất định chân thực không sai. Thần Phổ Thiên sẽ không nắm chuyện như vậy đùa giỡn. Thế gian này thuần huyết hỗn độn. Có ít nhất 1,300 số lượng. Trong đó đạt đến vĩnh hằng thần linh cấp độ không dưới 90. Hắn có tư cách gì trở thành hỗn độn chân linh? Hỗn độn là tiếng tăm lừng lẫy hung thú. Sẽ tự phát mà đem tất cả xung quanh đều chuyển hóa thành hỗn độn chi linh. Bất quá chúng nó ở trong ngoại trừ ngoài ngạch cường đại. Cơ bản đều không có tự mình ý thức. Ở viễn cổ mới vừa khai thiên tích địa niên đại. Các cự linh trả giá thương vong cực lớn. Tiêu hao cái giá cực lớn. Mới tiêu diệt hơn 20 con vĩnh hằng cấp độ hỗn độn. Sau đó bọn họ đi học thông minh. Trực tiếp đem hỗn độn hướng về thế giới góc viền nơi ném đi. Liền không có gì đáng ngại. Ai cũng không nghĩ nhạ vật này. Một khi đem chúng nó làm tức giận, hoặc là không cẩn thận cho chúng nó khai khiếu rồi, nhân thể tất sẽ ở phàm giới nhấc lên một cơn hạo kiếp. Chúng nó cũng mặc kệ là cự linh cùng nhân tộc, cũng mặc kệ thiện ác, nhìn thấy sinh linh liền giết, mà lại chiến lực cực đoan cường đại. Vì lẽ đó dù là vĩnh hằng thần linh cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Vì lẽ đó hỗn độn bộ tộc rất lớn, cao tới hơn 1000 đầu. Chúng nó đại đa số chỉ có bản năng, căn bản liền không biết hỗn độn tuyệt diệu. Bất quá theo thần Tịnh Ly biết, những thứ này hỗn độn bên trong vẫn có một ít cực kỳ mạnh mẽ cá thể. Chỉ là nửa bước tạo hóa cấp hỗn độn thì có 3 con. Thượng vị hỗn độn cũng có 5 con. Sở Hy Thanh hắn dựa vào cái gì trở thành hỗn độn chân linh? Cái này có thể không giống như là như ý. Nhai tí như vậy thiên quy. Trên đường đã không có bao nhiêu người. Vì lẽ đó núi không có con cọp. Khỉ hoang xưng tôn. Ta không có như thế tẻ nhạt. Thần Phổ Thiên trong giọng nói lại hiếm thấy xuất hiện một chút gợn. Sóng. Hắn bài vị còn rất cao. Trước mắt là hỗn độn thiên bi người thứ tư. Chỉ sau cùng cái kia ba con nửa bước tạo hóa. Hỗn độn, Như Ý, Nhai Tý, Hàn Phong. Hắn đã là tứ chân linh chứ. Thần Tịnh Ly lại lần nữa thật sâu hô hấp. Mặt sau ba loại gộp lại đều không có biết được Sở Hy Thanh. Trở thành hỗn độn chân linh đến chấn động. Dù là biết được Sở Hy Thanh trở thành Như Ý chân linh lần đó cũng không kịp hiện tại. Điều này nói rõ Sở Hy Thanh hỗn độn chi đạo phi thường chính. Cùng thiên đạo phù hợp. Cùng thiên địa hô ứng. Nếu như tùy ý hắn tiếp tục trưởng thành. Tên kia rất có thể trở thành hỗn độn chúa tể. Đây là so với Như Ý còn muốn càng thêm cường đại thiên quy. Chỉ thiếu một chút điểm liền có thể vào tầng thứ 6. Trở thành tạo hóa. Ngoài ra, thần Phổ Thiên lời nói hơi chậm lại. Hắn ở Như Ý thiên bi trên bài vị cũng tới bay lên. Hiện tại là người thứ tư. Hắn đánh giá Sở Hy Thanh ở Nhai Tý cùng Hàn Phong hai đạo trên. Cũng có nhất định tăng lên. Bất quá Sở Hy Thanh vốn là Nhai Tý số 1, Hàn Phong thứ 2. Ở thiên bi trên nhìn không ra đến. Người thứ tư, thần Tịnh Ly một đôi tay trắng. Nhất thời chăm chú nắm. Nàng càng ức không được chính mình một thân thần lực. Bốn phía bài cuốn. Tàn phá tất cả, bạn tốt bình tĩnh đừng nóng, không ngại đợi thêm một chút, ngoại trừ thiên bi bài vị biến hóa ở ngoài, chúng ta cũng có tin tức tốt. Thần Phổ Thiên nhận ra được thần Tịnh Ly sôi trào sát ý. Bởi thiên bi hỗn loạn, Tham Lang Tinh Quân, Vũ Khúc Tinh Quân, Thiên Uy Tinh Quân, cũng đã quyết ý ở phàm giới đầu nhập thần huyết hóa thân. Ngay khi thần Phổ Thiên nói chuyện thời, điểm. Thần Tịnh Ly cảm ứng được các thần ý niệm đang từ chung quanh đây rút đi rút về. Đây là dự phòng bọn hắn định ý sát niệm. Bị Sở Hy Thanh thần ý đao tâm lợi dụng. Cùng lúc đó, bọn họ phía trên giữa bầu trời. Bỗng nhiên xuất hiện ba cái vết rách to lớn. Vậy thì như là ba cái cực lớn thiên nhãn. Lơ lửng ở vân tiêu bên trên. Tiếp theo một cái chớp mắt. Có thể thấy được ba cái vô cùng khó tin ngón tay. Từ cái kia chút vết rách bên trong thăm dò vào đi vào. Sau đó cái kia đầu ngón tay nơi lại từng cái nhỏ xuống một giọt màu đỏ tươi mang theo màu vàng tia. Văn dòng máu, thần Tịnh Ly nhìn tình cảnh này. Ở tâm thần nhẹ hẳn sau khi, lại ngậm lấy bất mãn. Bọn hắn vừa nãy nhưng là tận mắt thấy tên kia. Làm sao ở Bất Chu Sơn dưới khoe oai bừa bãi tàn phá. Hiện nay hắn đều đã trở thành hỗn độn chân linh. Bọn hắn làm sao còn như vậy keo keo kiệt kiệt, liền một điểm máu thịt đều không nỡ. Thần huyết hóa thân tên như ý nghĩa, là do thần linh bản mệnh tinh huyết ngưng tụ phân hồn hóa thân. Đẳng cấp ở máu thịt hóa thân phía dưới, tựa như Tham Lang, Võ Khúc, Thiên Uy như vậy thượng vị tinh quân. Bọn hắn thần huyết hóa thân cũng có thể nắm giữ gần thần cấp độ thân thể tố chất. Chân thực chiến lực thì lại có thể vượt qua rất nhiều hoang dã thần bên trên. Thần Phổ Thiên thì lại lời nói tiếng hờ hững nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy. Bọn hắn vào lúc này đồng ý hàng lâm. Cũng đã rất tốt. Táng thiên nhập ma sắp tới. Bây giờ tất cả thần linh đều ở phòng bị hắn phát rồ. Làm khốn thú chi bác. Mà lại nhiều nhất 5 năm. Trong thiên địa này chắc chắn có một tràng thần chiến. Quy mô thậm chí vượt quá hơn 1.000 vạn năm trước. Cái kia chàng phong ấn Long Hy cuộc chiến. Bao quát ta ở bên trong. Ai cũng nghĩ bảo tồn lực lượng. Chuẩn bị tương lai hỗn loạn. Thần Tịnh Ly nhưng là yên lặng. Phán đoán của nàng cùng thần Phổ Thiên như thế. Một khi Táng Thiên tử vong. Các thần không có ngoại địch. Trong thiên địa này rất khả năng bạo phát một chàng đại quy mô thần chiến. Trong thiên địa này chọc khí. Đã nồng nặc đến mau đem tất cả hoang dã thần bức điên. Liền rất nhiều hạ vị tinh thần đều chịu ảnh hưởng. Một khi chọc khí tiếp tục mở rộng. Tất có vô số thần linh ngã xuống. Cái kia hoặc chính là thế giới này tận thế. Tất cả làm vì bàn cổ tinh hồn. Làm vì tranh cướp cái kia đã không huyền hơn 100 vạn năm thiên đế vị trí. Vì chân chính tạo hóa chúa tể. Làm vì siêu thoát tại phía trên thế giới. Bàn cổ huyết duệ trong lúc đó, chắc chắn bạo phát một tràng huyết chiến. Nếu như không phải Như Ý Thiên Quy có bị người cướp nguy hiểm. Thần Tịnh Ly cái này thời điểm cũng sẽ cùng nàng bạn tốt một dạng. cực lực thu lại lực lượng, tiềm uyên chờ biến, các ngươi lực lượng cũng đã chọn đủ rồi. Thần Phổ Thiên tiếng nói tiếp tục truyền đến, ta không tin cái này đội hình còn không cách nào phá hư hắn bí nghi. Các ngươi thậm chí có thể giết hắn. Ở Bất Chu Sơn dưới, chúng ta đã đánh giá ra hắn thần ý đao, đại thể uy lực. Mà cái này tiến hành bí nghi thời khắc, hắn lực lượng chỉ có thể kém xa trước. Bọn họ đương nhiên không cách nào đánh giá ra thần ý đao. Tâm cực hạn, Sở Hy Thanh ở Bất Chu Sơn dưới không có triển lộ qua hắn cực hạn đao uy. Bất quá căn cứ cái kia 1,200 vạn đại la nghĩ tộc thực lực, bọn hắn có thể đại thể tính toán ra Sở Hy Thanh thần ý đao uy lực. Hy vọng như vậy, thần Tịnh Ly nghĩ ngợi nói như có thể thừa dịp lúc này. Đem Sở Hy Thanh một lần giết chết, đó là không thể tốt hơn. Đến không ăn thua cũng phải để cho hắn không cách nào hoàn thành hoàn chỉnh lên cấp bí nghi. Áp chế tiềm lực của hắn, mà ngay khi thần Tịnh Ly lời nói rơi xuống thời khắc, nàng nhìn thấy một đoàn màu đỏ son ngọn lửa ở Sở Hy Thanh bên ngoài cơ thể cháy hừng hực. Đứng thẳng ở Sở Hy Thanh phụ cận Tạ Thiên Thanh tâm thần dùng mình, cảm ứng được nhiệt độ chung quanh kịch liệt tăng lên đến. Dù là hắn đứng ở Sở Hy Thanh bên ngoài hơn 10 trượng, cũng vẫn là cả người nóng rực. Mặc dù là Tạ Thiên Thanh cực đạo kiếm ý, cũng không cách nào đem phá tan. Cảm giác mình ở đây thoáng chờ lâu một chút, liền sẽ bị cái này ngọn lửa thiêu đốt hòa tan. Đây là Thiên Táo Tinh Quân. Những thứ này thần linh rốt cục không nhịn được, bắt đầu động thủ sao? Sở Hy Thanh nhưng là ánh mắt phức tạp nhìn trên người đỏ thẫm ngọn lửa. Đây là táo hỏa, là bắt nguồn tại tọa nhân thị thiên quy lực lượng. Sao lửa bếp bằng táo hỏa? Nhân tộc bị giáng thành nô bộ sau khi bị hỏa hệ các thần cướp đoạt sử dụng ngọn lửa thiên quy quyền lực. Là tọa nhân thị một tay sáng tạo táo hỏa thiên quy. Từ hỏa hệ các thần trong tay đánh cắp ngọn lửa quyền bính. Ở viễn cổ thời đại, nhân loại dùng lửa bếp đến chưng nấu đồ ăn, dùng lửa bếp đến xua đuổi thú hoang, dùng lửa bếp đến loại bỏ uế khí, còn dùng lửa bếp đến nung nấu kim thiết, rèn đúc binh khí. Nó vẫn là nghịch thần chi hỏa đầu nguồn. Bất quá ở toại nhân thị bị cự linh giết chết sau khi, cái này một thiên quy lại bị hỏa hệ thần linh cướp đoạt, thành tựu ra một cái tiếp cận với nửa bước tạo hóa Thiên Táo Tinh Quân. Duy là do tọa nhân thị hồn thức ấn ký ở cái này điều thiên quy ở trong vĩnh cửu bất diệt, lúc này mới khiến nhân tộc có thể tiếp tục sử dụng ngọn lửa. Sở Hy Thanh xem trong tay nhảy lên lửa khói, không khỏi cười đắc ý. Hắn một tay nắm chặt, liền khiến cho trên người táo hỏa lực lượng tiêu tan hết sạch. Cùng lúc đó, xa xa lại truyền ra một tiếng rên. Đây là Sở Hy Thanh lực lượng trực tiếp đem cái này lửa bếp phản xạ trở lại. Mà ngay khi ngọn lửa tiêu tan trong nháy mắt, Sở Hy Thanh lại phát hiện mình quanh người hết thảy đều ở tịnh hóa. Hắn ngân kính đao cương, hắn 14 tầng ngoại cương, thậm chí chân nguyên, hồn lực cùng huyết mạch lực lượng, còn có trong đầu của hắn ý nghĩ, một cách đều biến mất sạch sành xanh. Xa xa những kia đại la nghĩ tộc trông thấy tình cảnh này, mắt kép đều không khỏi hiện ra vẻ hưng phấn. Chúng nó nhận ra đây là thanh tịnh như ý chi chủ lực lượng, là một cái cực kỳ cường đại thượng vị thần linh. Cùng lúc đó, cách đó không xa còn ra hiện 20 mấy bóng người. Cái kia đều là từ Bất Chu Sơn theo dõi truy kích mà đến bán thần. Bọn họ không dám chính anh Sở Hy Thanh phong mang, nhưng mà cái này thời điểm chính là Sở Hy Thanh suy yếu nhất thời khắc, đang hoàn thành bí nghi thời khắc. Sở Hy Thanh hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích, cũng không cách nào sử dụng hắn cái kia quỷ dị khó lường thân pháp. Hắn thần hồn lực lượng tuyệt đại đa số đều ở cô đọng thiên quy ấn ký, còn lại không nhiều. Sở Hy Thanh lại mở miệng cười một tiếng, lập tức một cái thần ý đao chém về phía cái này thanh tịnh lực lượng đầu nguồn. Thần Tịnh Ly con ngươi xe lại, nàng hơi phẩy tay áo, chuẩn bị đem cái này thần ý đao toàn bộ tịnh hóa. Bất quá ngay khi 1/1000 cái hô hấp sau khi, thần Tịnh Ly con ngươi kịch liệt co rút lại, làm sao sẽ, nàng tịnh hóa chi lực, dĩ nhiên rửa không sạch Sở Hy Thanh ý niệm. Thần Tịnh Ly đã vận dụng toàn lực. Nàng thậm chí ngay cả Sở Hy Thanh cửu diệu thần luân kiếm chín đạo phân hồn đều phòng đến. Dùng như ý chi pháp, chặt đứt Sở Hy Thanh cùng phân hồn trong lúc đó liên hệ. Nhưng dù cho như thế, nàng vẫn là không cách nào đem Sở Hy Thanh trong đầu ý nghĩ tẩy đi. Bồng, Thần Tịnh Ly đầu bỗng nhiên nổ tung thành bột máu. Thần phổ thiên hóa thành màu vàng chùm sáng, thì lại định ở giữa không trung, hầu như cứng đờ, hắn hầu như gằn từng chữ. Báo ứng nhân quả, Sở Hy Thanh thần ý đao, cũng không phải là dùng bình thường phương thức oanh kích Thần Tịnh Ly, mà là mượn báo ứng vết tích, nhân quả chi tuyến, trực tiếp tránh khỏi Thần Tịnh Ly tịnh hóa thiên quy. Thần Tịnh Ly cổ tức thì sinh ra vô số thịt mầm. Trong nháy mắt khôi phục thành đầu hình dạng, cũng ở cái này nháy mắt, nàng nhìn thấy giữa bầu trời bạo xái ra mấy đám huyết hoa. Đó là nhân cơ hội ra tay với Sở Hy Thanh bán thần. Bị Sở Hy Thanh thần ý đao oanh thành bột máu. Hết chương.